Chương 57, giới tính chi tội 57. Phương Trung Nghị tại Tần Song Song đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ trước chung quanh tìm người thời điểm, tâm cũng đã nhắc lên, đợi đến Tần Song Song mở miệng hỏi hắn, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Song Song, Giao Giao có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tần Song Song sắc mặt cũng rất khó nhìn, rất có khả năng, thôn chúng ta tử có lưu dân xông vào, đêm qua náo loạn cả đêm, chờ ta hỗ trợ đem lưu dân bắt lấy lúc trở về, Giao Giao đã không thấy tăm hơi, trong thôn Lý Tẩu Tử nói cho ta biết, là một cái Giao Giao gọi nàng Hiểu Hà nữ hài đem Giao Giao gọi đi, hơn nữa Giao Giao lúc đi sắc mặt rất khó nhìn, ta cảm thấy không thích hợp, liền nhanh chóng tới xem một chút Giao Giao có phải hay không về nhà đến. Phương Trung Nghị sắc mặt đã không phải là khó coi có thể hình dung, giống như Tần Song Song, Phương Trung Nghị cũng biết, có thể đem Phương Giao Giao dẫn đi nguyên nhân, hoặc là nói người, liền như vậy mấy cái, mà hắn trùng hợp chính là trọng yếu nhất một cái hơn nữa lúc trước hắn vì tìm đồ ăn, ở trong núi liên ở 4-5 ngày, mãi cho đến Tần Song Song đến lúc trước, hắn mới về đến trong nhà không đủ một khắc miễn cưỡng để cho chính mình tỉnh táo lại, Phương Trung Nghị liệu mạng hồi ức nhà mình. Nữ nhi di vãng giao hảo đều là những người ta đó cô nương, lại có cô nương kia gọi là Hiểu Hà, nhưng là Phương Trung Nghị nghị phá đầu, cũng chỉ nghĩ đến nữ nhi của hắn ở tốt nhất tỷ muội cũng liền Tần Song cùng Tần Miểu hai người kia. Phương Trung Nghị ở nơi đó liều mạng hồi ức, Tần Song Song thì là phiền lòng đầy đất loạn chuyện, náo tâm vô cùng, Tần Song Song chính là cảm thấy, chuyện này cùng Phương gia thôn người khẳng định phân không ra quan hệ. Tần Song Song thậm chí có thể xác định, Phương Giao Giao hiện tại rất có khả năng liền tại Phương gia thôn kia một hộ nhân gia trong nhà đáng giận kiếp trước nàng không có hỏi kỹ Phương Trung Nghị Phương Giao Giao nguyên nhân tử vong, làm lúc này hoàn toàn không có đầu mối làm cho. Người ta phát điên kỳ thật lúc trước Tần Song Song có cùng Phương Trung Nghị nói đi qua biên thành sự tình, đối với này Phương Trung Nghị là cầm tán thành thái độ, nhưng là làm Tần Song Song mời hắn cùng nhà mình cùng đi biên thành thời điểm, Phương Trung Nghị lại lắc lắc đầu. Bởi vì hắn không bỏ xuống được Phương gia thôn các thôn dân. Phương Trung Nghị là săn thú hảo thủ, loại thời điểm này hắn vào núi mặt lại vẫn có thể làm ra ăn đến, chỉ là rất ít, nhưng là đến cùng có thể bảo đảm Phương gia thôn người không bị đói chết. Phương Trung Nghị sợ chính mình đi, Phương gia thôn người sẽ đói chết người, sau đó cũng đạp lên ăn người đường bất quá Tần Song Song lại vẫn có cái nghi hoặc giấu ở trong lòng. Bởi vì kiếp trước Phương Trung Nghị là tại rời xa Phương gia thôn một cái khác trong thôn cứu nàng, hơn nữa chính là sau này. Phương Trung Nghị bệnh muốn chết, hắn cũng chưa từng nói qua muốn hồi Phương gia thôn lời nói. Lấy kiếp này Phương Trung Nghị đối Phương gia thôn tình cảm đến xem, đây là rất không thích hợp, nếu không phải cái này địa phương nhượng Phương Trung Nghị tuyệt vọng, hắn sẽ không lựa chọn rời xa Phương gia thôn đến chết không trở về. Điều này làm cho Tần Song Song kiếp này đối Phương gia thôn cái này địa phương từ đầu đến cuối không an tâm đến. Phương Trung Nghị nghĩ phá đầu, lại vẫn nghĩ không ra nữ nhi mình có cái gì tốt tỉ muội. Nói đến hắn một cái thô các lao ra, một ngày liền muốn săn thú bán con mồi, cho khuê nữ tích cóp đồ cưới, nào có tâm tư quan tâm nhà mình tiểu cô nương có mấy cái kết giao tốt tiểu tỉ muội a. Từ lúc thê tử tại Phương Giao Giao 4 tuổi thời điểm sinh bệnh chết về sau. Hắn một nam nhân có thể đem cái kiểu kiểu nho nhỏ tiểu cô nương nuôi lớn đã là kỳ tích để cho hắn cùng làm mẫu thân giống nhau cẩn thận đem nữ nhi phương diện chiếu cô đến. Hắn không như vậy nhắn nhủi tâm tư, cũng không thời gian. Như vậy, Phương Trung Nghị vẫn muốn không đứng dậy, Tần Song Song đợi không kiên nhẫn, liền xách vốn khúc tên, trực tiếp ra cửa hướng cách không xa một hộ nhân ra đi. Gia đình này Tần Song Song cũng không biết, nàng đối Phương gia thôn người có khúc mắc. Đừng nhìn đến qua Phương gia thôn vô số lần, lại chưa từng có cùng Phương gia thôn người đã từng quen biết, hoặc là nói là nàng cự tuyệt cùng Phương gia thôn người giao tiếp nhưng là Tần Song Song là biết Phương Giao Giao lúc trước chơi người tốt ra đại khái ở tại vị trí nào, lúc này nàng liền xách cung tiễn một nhà đạp cửa đi tìm đi. Tần Song Song trời sinh cự lực chuyện này tới gần mấy cái thôn không người không biết, cho nên bị đạp cửa người ta tuy rằng không hài lòng Tần Song Song vô lễ xông vào hành động. Nhưng xem Tần Song Song xách vốn khúc tên, sắc mặt khó coi như là muốn ăn người bộ dáng, liền đều héo, giận mà không dám nói gì. Mỗi lần Tần Song Song đạp cửa đi vào, liền hỏi một câu, nhà các ngươi có gọi Hiểu Hà không có, liền tính đối phương đáp không có, Tần Song Song cũng phải tìm trên một vòng mới rời đi, liên tìm 6-7 ra sau, Tần Song Song kiên nhẫn đã tiêu hao hết. Lại đạp cửa mà vào sau, Tần Song Song trực tiếp bắt cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. không nhìn đối phương bị nàng sợ cả người run lên bộ dáng, chào nàng ngực quần áo đem người nhắc lên lạnh buốt nói, đem trong thôn có nữ nhi gọi Hiểu Hà người ta chỉ ra đến cho ta nhìn, tiểu cô nương kia răng nanh thượng hạ run lẩy bẩy, cũng không biết có phải hay không bị sợ choáng váng, chính là không chịu nói, chỉ là hai mắt đăm đăm ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Hỏi liên tiếp vài câu đều không có được đến trả lời, Tần Song Song nhíu mày, nàng nhìn kỹ tiểu cô nương này, mặc trên người phá phá lạ lạ, trên mặt cũng sơn đen nha đen, một bộ thập phần thê thảm bộ dáng. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tiểu cô nương này kỳ thật cũng không gầy yếu, trên tay ước lượng sức nặng, bởi vì nàng khí lực đại, trước đó không phát giác, cái này cẩn thận một cảm giác Tần Song Song mới phát hiện, cô nương này sức nặng cũng không nhẹ, lại đánh lượng một vòng tiểu cô nương mọi người trong nhà, 7-8 đại nhân đồng dạng xuyên dơ bẩn tụ tại trong một góc, đối mặt Tần Song Song đánh giá ánh mắt đều không tự giác tranh né. Được Tần Song Song cẩn thận nhất xem qua, sau đó phát hiện cái thú vị hiện tượng, cái này toàn ra người, rõ ràng đều không như thế nào gầy, đây không thể nghi ngờ là không thích hợp, lúc này, tất cả mọi người bị đói ra bọc xương, như thế nào cái này người một nhà sẽ cùng người bình thường chênh lệch không có mấy loại tình huống này, Tần Song Song chỉ nghĩ đến một loại khả năng, nàng quay đầu nhìn trên tay ngốc ngơ ngác nhìn nàng tiểu cô nương, cắn răng, cười lạnh một tiếng, ngươi là Hiểu Hà. Những lời này không phải hỏi nói, mà là khẳng định. Cái tiểu cô nương kia đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, trên mặt lộ ra chút kinh hoàng thần sắc, nhưng vẫn là ngốc ngơ ngác nhìn nàng, như trước không nói lời nào. Nhưng nàng trong nháy mắt đó biểu tình biến hóa, đã đủ vừa lòng nhượng Tần Song Song khẳng định nàng chính là Hiểu Hà. Người đem Phương Giao gọi về tới làm cái gì, nàng hiện tại ở địa phương nào, yên tâm, chỉ cần ngươi đem nàng ở địa phương nào nói ra, vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi như thế nào mới bằng lòng nói ra, Giao Giao ở nơi nào ngươi muốn cái gì ăn bạc ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Phương Giao ở nơi đó, vô luận Tần Song Song như thế nào tìm hỏi, Hiểu Hà chính là không chịu mở miệng, tuy rằng Tần Song Song nói bạc ăn thời điểm, Hiểu Hà trong mắt lóe lên tham lam cùng dao động, nhưng là nàng như cũ nhịn được, không có mở miệng. Tần Song Song tâm tình đột nhiên táo bạo đứng lên, nàng hít sâu một hơi, áp chế trong lòng đột nhiên dâng lên táo bạo cảm giác, chảo Hiểu Hà tóc hướng mặt đất hung hăng vừa ngã, Hiểu Hà kinh hô một tiếng, nháy mắt nằm ngửa trên mặt đất, không đợi nàng kia từ mặt đất đứng lên, cũng cảm giác được sau lưng của mình nhất trọng, nàng bị người một cước đạp lại một lần nằm sấp đi xuống, ngay sau đó Hiểu Hà cũng cảm giác được trên cổ của mình chợt lạnh, một cái tuyến tình huống gì đó để ngang cổ của nàng. Trước đột nhiên hướng phía sau siết chặt phía sau lưng bị gắt gao đạp lên, nhượng nàng không thể dãy rủa, trên cổ tuyến tình huống vật không ngừng buộc chặt, Hiểu Hà nhất thời cảm giác được một cổ tiếp cận tử vong hít thở không thông cảm giác.